Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 82, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, thậm chí so với Lý Sở còn muốn khó coi, chính mình hôm nay rốt cuộc làm cái gì? Lương Quốc Bình lại là nhẹ giọng thở dài một tiếng, cái nhi tử bạn học của mình, đắc tội ai không tốt. Thế nhưng đắc tội Tô Phàm, hắn đời này xem như xong rồi. Đồng dạng là một cái xương phòng khác trong nhà hàng này, Lương Quốc Bình, Tô Phàm, Lục Cầm ngồi cùng một chỗ. Cơm xoàng, đích thật là xoàng, bốn đồ ăn một chén canh, rốt cuộc đến cấp độ như Lương Quốc Bình ăn cái gì đã không quá để ý, mà hắn hẹn Tô Phàm tới nơi này, cũng không phải vì việc ăn uống. Muốn hay không uống hai ly? Lương Quốc Bình mở miệng nói. Ha ha, Lương thị trưởng nếu có nhã hứng, Tô Phàm tự nhiên phụng bồi. Trước đó Lương Quốc Bình cho chính mình mặt mũi lớn như vậy, Tô Phàm tự nhiên lấy lễ tiếp đón. Ha ha, vậy kêu một bình rượu trắng, rượu này mùi vị không tệ, còn dưỡng sinh, giá cả cũng coi như hợp lý. Lương Quốc Bình mở miệng nói, rất nhanh, người phục vụ đưa tới rượu trắng, Lục Cầm xung phong làm người phục vụ, vì hai người rót rượu. Lục lão sư cũng tới uống một chút, Lương Quốc Bình lại hướng Lục Cầm nói, đối phương là thị trưởng thành phố, nếu đã mở miệng, Lục Cầm nào dám cự tuyệt, chẳng sợ nàng tửu lượng không tốt cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lại rót cho chính mình một ly, ba người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Lương thị trưởng tìm ta nhưng có việc, tùy ý ăn vài miếng, Tô Phàm mở miệng nói, hắn tự nhiên rõ ràng, lấy thân phận Lương Quốc Bình cũng sẽ không vô duyên vô cớ mời hắn ăn cơm. Ha ha, ngươi cũng không cần gọi ta Lương thị trưởng, chỗ này không có người ngoài ta và phụ thân ngươi tuổi chênh lệch không nhiều, ngươi không chê, liền gọi ta một tiếng Lương bá bá đi. Ha ha, Lương bá bá chuyện này, ta làm sao dám ghét bỏ ngài. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng lại là âm thầm kinh hãi, thân phận của mình toàn bộ Minh Châu thị đều không có mấy người biết, hắn thế nhưng nói tới phụ thân của mình, rất rõ ràng là đoán được thân phận chân chính của mình, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu chỉ là thân phận chủ tịch Vân Phàm tập đoàn còn chưa đủ để làm hắn đối với chính mình cung kính như vậy. Ha ha, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Phàm đi, kỳ thật tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi biết Vân Phàm tập đoàn gần nhất gặp phải phiền toái sao? Lương Quốc Bình khẽ cười nói, đối với Tô Phàm tính cách không kiêu ngạo không sùng nịnh rất là hài lòng, quả nhiên là đại gia tộc ra tới, này ăn nói cử chỉ chính là bất đồng. Phiền toái, Tô Phàm sừng sốt chuyện của công ty Tô Viện Viện xưa nay không nói cho hắn biết, nguyên bản hắn cho rằng bằng vào tài lực khổng lồ cùng bản lĩnh của Tô Viện Viện lại thêm một ít lực ảnh hưởng của gia tộc sẽ không có cái việc gì khó, hiện tại xem ra tựa hồ phiền toái còn không nhỏ. Xem ra Tô Tiểu Thư cũng không có nói cho ngươi biết, nghĩ đến là sợ ngươi lo lắng, trên thực tế tình cảnh hiện tại của Vân Phàm tập đoàn cũng không tốt, toàn bộ Minh Châu thị các gia tộc uy tín lâu năm đã bắt đầu đối với Vân Phàm tập đoàn liên thủ tạo áp lực, liền tính là ta cũng là không làm gì được. Lương Quốc Bình nhẹ giọng thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, dựa theo thân phận của hắn, ở thời điểm đoán được thế lực sau lưng Vân Phàm tập đoàn, là nên toàn lực duy trì Vân Phàm tập đoàn ở Minh Châu thị phát triển, dựa vào hơn trăm tỷ tài sản, mặc kệ về công về tư, đều là có lợi thật lớn, nhưng hiện nay Minh Châu thị các gia tộc uy tín lâu năm liên thủ tạo áp lực, chẳng sợ hắn thân là một thị trưởng, đối với chuyện này cũng không tốt công khai trợ giúp Vân Phàm tập đoàn. Những gia tộc kia chính là các gia tộc kéo dài trên trăm năm, hắn đơn độc một người, làm sao có thể ngăn cản. Như vậy a, Tô Phàm như có điều suy nghĩ, hắn thật đúng là không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Tiểu Phàm, ngươi liền không nghĩ tới làm người trong nhà giúp đỡ chút. Chỗ này không có người khác, Lương Quốc Bình cũng không tị hiềm, trực tiếp hỏi. Hắn tin tưởng, nếu là gia tộc Tô Phàm ngang nhiên đứng ra, hoặc là âm thầm duy trì, làm Minh Châu thị những cái gia tộc uy tín lâu năm đó hiểu rõ, Vân Phàm tập đoàn một thời gian cũng sẽ đứng trụ, rốt cuộc chân chính dám cùng gia tộc của hắn đối kháng, ở toàn bộ Hoa Hạ còn tìm không ra một cái. Ha ha, Lương bá bá hẳn là biết một ít tình huống trong nhà, cái này trong lúc mấu chốt ta như thế nào sẽ tìm người trong nhà hỗ trợ. Bất quá ta tin tưởng viện thì có thể xử lý tốt những sự tình này. Tô Phàm nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Được rồi, ta hiểu được, ta bên này cũng sẽ hết sức giúp đỡ Vân Phàm tập đoàn, bất quá trình độ có hạn, còn hy vọng Tiểu Phàm ngươi có thể thông cảm. Lương Quốc Bình khẽ gật đầu, đến cấp độ này của hắn, đối với một số việc phía trên ít nhiều cũng biết một chút. Ân, cảm ơn Lương bá bá, ta mời ngài một ly. Tô Phàm cảm kích nhẹ gật đầu, hắn có thể nói như vậy, đã xem như đứng ở phía bên mình, rốt cuộc là một cái thị trưởng, là đứng ở trên lập trường toàn bộ Minh Châu thị cân nhắc, hắn cũng không có khả năng vì tư lợi cùng những gia tộc kia đối kháng, như thế sẽ chỉ dẫn tới toàn bộ Minh Châu thị hỗn loạn. Lương Quốc Bình tìm Tô Phàm nói chuyện, trên thực tế cũng chỉ là muốn biết thái độ của Tô Phàm, sau đó biểu đạt thái độ của mình, sự tình nói rõ ràng lúc sau, cũng không có quá nhiều đầu để câu chuyện, ăn xong bữa cơm, Lương Quốc Bình liền cáo từ rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lương Quốc Bình hôm nay nhiều ít giúp mình một cái đại ân, Tô Phàm trong lòng vẫn là vô cùng cảm kích, chờ sau khi Lương Quốc Bình đi trực tiếp hướng Lục Cầm nói. Chính là khi hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện Lục Cầm mặt tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Này, đây là tình huống như thế nào? Nàng sẽ không phải uống say đi. Nàng vừa rồi chỉ uống hai ly nho nhỏ a, liền ở thời điểm Tô Phàm nghi hoặc không hiểu, Lục Cầm. Thình thịch, một tiếng ngã xuống trên bàn. Lục lão sư, Lục lão sư. Tô Phàm kinh hãi, mau tới trước đỡ lấy Lục Cầm thử thăm dò, nàng quả nhiên say. Tô Phàm bất đắc dĩ, đành phải cõng Lục Cầm ra phòng ăn, cõng lên xe Hummer, lái chiếc Hummer quay trở về biệt thự. Nguyên bản cho rằng phụ mẫu Lục Cầm hẳn là đều ở chính là trong biệt thự, khắp nơi trống rỗng, từ trong túi Lục Cầm móc ra điện thoại, định cho cha mẹ của nàng gọi điện thoại, rốt cuộc nàng say thành cái dạng này, chính mình cũng không thể chăm sóc nàng đi. Nhưng mà móc di động ra vừa thấy, lại có một cái tin nhắn gửi tới, đúng là mẫu thân Lục Cầm gửi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cầm a, thiếu chút nữa quên đi, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của ta và phụ thân ngươi, đêm nay chúng ta liền không trở về, giúp chúng ta hảo hảo cảm ơn Tô Phàm. Hoa móa, ngày kỷ niệm kết hôn, cái này cũng được. Tô Phàm trợn mắt há hốc mồm, người ta hai vợ chồng già rõ ràng là đang ngọt ngào hưởng thụ, chính mình hiện tại gọi điện thoại thích hợp sao? Nhìn Lục Cầm say ngã ở trên ghế salon, Tô Phàm thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đành phải tiến lên ôm lấy Lục Cầm, hướng tới phòng ngủ trên lầu đi đến. Cũng may ngôi biệt thự này trừ bỏ phương diện ẩm thực những thứ khác đều có, vỏ chăn đệm chăn tất cả đều là mới, đem Lục Cầm đặt lên giường, Lục Cầm vẫn như cũ lâm vào trạng thái hôn mê. Tô Phàm bất đắc dĩ, duỗi tay bỏ đi giày cao gót của Lục Cầm, chỉ cảm thấy chân nhỏ của nàng một trận trơn mềm. Thời điểm cởi giày, ánh mắt lơ đãng thấy được phong cảnh dưới váy của nàng, lại một lần nữa thấy được bên trong tiểu nội nội, bụng nhỏ ẩn ẩn có một đoàn tà hỏa dâng lên. Nàng say thành cái dạng này, chính mình nếu là đối với nàng làm chút cái gì, nàng cũng không biết đi. Tô Phàm, ngươi tên cầm thú này, nàng chính là lão sư của ngươi, ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy? Vừa mới sinh ra một cỗ tà ác ý niệm đã lập tức bị lý trí bác bỏ. Bất quá nhìn Lục Cầm ăn mặc chỉnh tề, chính mình cũng nên giúp nàng đem quần áo thoát đi. Bằng không ngày mai bị cảm làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Tô Phàm đi tới bên giường, duỗi tay cởi đi cúc áo của Lục Cầm. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.